Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 621, người cùng bộ tộc kia nhân nhận thức. Ngô Trần thở dài, trong lời nói Trọng Đồng có cảm khái quang mang. Đúng lúc này, đối với Ngô Trần lời nói, nữ tiên ban âm họa sinh linh chân mày to cau lại, trong mắt có hoang mang, khó hiểu, thản nhiên nói, ta không biết ngươi, thanh lãnh mà lạnh nhạt ngôn ngữ, quanh quẩn thiên địa, lão giả tóc bạch kim thần sắc không có biến hóa, nhưng thú họa, vạn cổ thiên cung đám người thần sắc cổ quái, đế tôn bất luận ngôn ngữ vẫn là thần tình, đều nhìn ra cùng nữ tiên ban âm họa sinh linh nhận thức. Có thể nữ tiên ban âm họa sinh linh một bộ không biết Ngô Trần dáng dấp, tình huống cổ quái, chúng người vì đó khó hiểu, buồn bực, ta biết ngươi, không phải ngươi bây giờ, là ngươi ngày xưa, nữ tiên ban âm họa sinh linh phản ứng, Ngô Trần dường như có dự liệu, không có kinh ngạc, đạt được hắn bực này tầng thứ, trải qua mộ cổ, hỏa ân động rất nhiều sự tình, Ngô Trần chậm rãi yết khai, cục cái khăn che mặt. Âm họa bí mật, luân hồi, âm họa thần bí, hắn hoặc nhiều hoặc thiếu thanh sở tất cả, có suy đoán, chợt, Ngô Trần lại là lên tiếng, ngươi còn nhớ được cái gì? Hắn biết nữ tiên ban âm họa sinh linh, cũng không phải nàng bây giờ, mà là quá khứ, mặc dù quá khứ nàng cùng nàng bây giờ, vốn là cùng là một người, nhưng là vừa có chút bất đồng. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, dường như luân hồi một dạng, nữ tiên ban âm họa sinh linh cau mày, 587 thân là âm họa sinh linh, nàng không hiểu cái gì gọi nhân tình ấm lạnh, không hiểu cái gì gọi thất tình lục dục, dựa theo hôm nay nàng, hẳn là lợi dụng Ngô Trần ngăn lại lão giả tóc bạch kim, chính mình tự mình rời đi, có thể chẳng biết tại sao. Nữ tiên ban âm họa sinh linh không có làm như vậy. Minh minh bên trong, nàng dĩ nhiên nghe theo Ngô Trần lời nói. Tĩnh hạ tâm lai hồi tưởng mình là hay không còn nhớ rõ trước mắt nam tử này là ai. Mình là hay không cùng với có duyên gặp qua một lần chờ. Các loại, đột nhiên, nữ tiên ban âm họa sinh linh nhìn chăm chú vào Ngô Trần. Không tự chủ được. Trời xui đất khiến nói ra một lời. Hôm nay ngươi tâm tình là tốt sao? Bên ngoài tiếng thanh lãnh không ở hàn lãnh, không ở vô tình, lại có lấy một tia ấm áp. Không giống vô tình âm họa sinh linh, mà là sinh động sinh linh. Ngô Trần ngẩn ra, lạnh nhạt khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Những lời này, nàng còn nhớ rõ, dù cho dãy dụa ra luân hồi, mất đi cảm tình. Hắn không nghĩ tới, thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, hơn 100 cái kỷ nguyên tới nay, hắn lại một lần nữa nghe thanh âm này, lời này, hơn nữa còn là ở trên thương nghe. Thoáng chốc, Ngô Trần quyết định chủ ý, ta hôm nay tâm tình tốt, Ngô Trần nhỏ bé cười ra tiếng, hai người không giải thích được đối thoại, thú họa, vạn cổ thiên cung nhân nghe được sửng sốt một chút. Nhìn nhau quỷ dị, đế tôn cùng cái kia âm họa sinh linh đến cùng quan hệ thế nào? Hai người bọn họ đến cùng biết hay là không biết? Thú hoa nhân hoang mang, lãnh khốc số một đều lộ ra hiếu kỳ. Đối với đối thoại của hai người, hiếu kỳ mà cổ quái, làm sao không có việc gì đột nhiên kéo tới tâm tình lên? Cùng lúc đó, cái này nhân loại, ngươi không thể di chuyển. Ngô Trần xoay người lại, không hiện cường tráng cao giáo dáng người, che ở nữ tiên ban nhập hàng sinh linh trước mặt, hướng về phía lão giả tóc bạch kim nói rằng, lão giả tóc bạch kim nghe vậy, cổ văn hai tròng mắt lóe lên, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì, đạo hữu, nếu như ta không nên mang đi đâu, thân là thú họa trưởng lão, săn bắn âm họa là của hắn bản chức. Không phải muốn buông tha bất luận một vị nào âm họa sinh linh. Nhất là loại này đặc thù âm họa sinh linh. Mấu chốt nhất là, nữ tiên ban âm họa sinh linh có luân hồi mảnh nhỏ. Buộc ta xuất thủ, không phải là kết quả gì tốt. Ngô Trần không có tức giận, đạm nhiên nói rằng, cao giáo dáng người, bế nghễ chúng sinh, quan sát tuế nguyệt, có ngạo thị trên trời dưới đất uy thế, siêu nhiên phi phàm, dường như vô thượng chúa tể sinh tử luân hồi, vạn vật cũng không thể làm trái. Lời của hắn cực kỳ khí phách, dù cho đứng ở trước mặt hắn là một vị ngang hàng đứng hàng siêu thoát tồn tại. Mọi người hô hấp đông lại một cái, thần sắc kinh ngạc, Ngô Trần lời nói quá bá đạo, nàng đối với ta thú họa có đại tác dụng. Lão giả tóc bạch kim nói rằng, hiển nhiên không muốn lui bước, sau đầu ngân nguyệt, quang hoa lan tăn, sái lạc nguyệt huy, rực rỡ mà cường đại, dường như cổ xưa dưới trời sao vòng thứ nhất viên nguyệt. Ngô Trần trọng đồng khai mở, vô thượng thần uy cuồn cuộn, như biển gầm đang lao nhanh, lại tựa như hỏa sơn hồng thủy, ung ung, mảnh thiên địa này đang rung rung, ở run rẩy dữ dội, mơ hồ có ông động thanh âm quanh quẩn thiên địa bát phương thập địa. Đó là đại đạo ở run rẩy, phát ra tiếng vang, một màn này quá kinh người, sợ hãi mọi người, vạn cổ thiên cung đám người lạnh run. Ngươi không phải là đối thủ của ta, cố ý cướp đoạt, chỉ làm cho thú hoạc tăng thêm thương vong. Ngô Trần ngôn ngữ, có ngạo thị vô song uy thế, khiếp người không ai bằng. Mọi người nghe vậy, trong lòng đập mạnh, mí mắt co rúm, những lời này là trần trụi uy hiếp a? Uy hiếp lão giả tóc bạch kim nếu như xuất thủ, chắc chắn vẫn lạc, làm cho thú hoạc tổn thất một vị siêu thoát. Siêu thoát, đặt chân ở thanh thiên đỉnh phong tồn tại, cái nào một thế lực đều tổn thất không nổi, tổn thất một gã siêu thoát, ngay cả là thú họa bực này thế lực thần bí cũng muốn nhức nhối không nỡ. Nội tình suy yếu, trong lúc nhất thời, mọi người dại ra, thần sắc có chút cứng ngắc, rung động trong lòng không ngớt, cổ nguyệt thiên đế cường đại. Từ vừa rồi cùng nữ tiên ban âm họa sinh linh chiến đấu đã nhìn ra. Nhưng mà Ngô Trần bá đạo cường thế, cư nhiên tuyên bố cổ nguyệt thiên đế không bằng hắn. Lão giả tóc bạch kim nghe được Ngô Trần lời nói, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười khổ, dĩ nhiên không có phản bác. Hắn nhìn về phía Ngô Trần trọng đồng, cặp kia trọng đồng, có âm dương đang lưu truyền. Lại tựa như luân hồi ở trong đó, mâu quang khiếp người, hắn biết được Ngô Trần trọng đồng nhìn thấu chính mình bất đồng. Cho ta một cái lý do, lão giả tóc bạch kim nói rằng, hắn chung quy lựa chọn nhượng bộ, bên ngoài tiếng vừa ra, mọi người biến sắc, cổ nguyệt thiên đế hắn, mọi người sửng sốt, sắc mặt cuồng biến. Lão giả tóc bạch kim không có phủ nhận cùng phản bác Ngô Trần lời khi trước. Chỉ có thể nói rõ một điểm, lão giả tóc bạch kim thầm chấp nhận chính mình đánh không lại Ngô Trần. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn nhau hoảng sợ. Đế tôn có cường đại như vậy, liền cổ nguyệt thiên đế đều lựa chọn nhượng bộ. Nàng là đệ tử của ta. Ngô Trần trả lời, thần sắc bình tĩnh. Thiên địa thời khắc này vắng vẻ, lão giả tóc bạch kim mọi người mục trừng khẩu ngốc, có thậm chí há to miệng, ánh mắt trợn thật lớn. Lão giả tóc bạch kim trầm mặc nửa ngày, nhìn chằm chằm Ngô Trần cùng nữ tiên ban âm họa sinh linh. Người cùng bộ tộc kia nhân nhận thức, hắn chỉ người là nữ tiên ban âm họa sinh linh, của nàng chủng tộc, âm họa sinh linh, chỉ là một gọi chung. Đối với âm họa trong sinh linh gọi chung, bọn họ phảng phất có thể bắt chước hết thảy bên trên thương vương vạn tộc. Nữ tiên ban âm họa sinh linh, dáng dấp cực kỳ giống nhân tộc, mà cùng nhân tộc tương tự chủng tộc vô cùng nhiều. Nếu như không có bày ra đặc định thần thông, không phân biệt được chủng tộc, thú họa, vạn cổ thiên cung nhân nhìn không ra nữ tiên ban âm họa sinh linh chủng tộc. Thế nhưng lão giả tóc bạch kim nhìn thấu, nhận thức, Ngô Trần nhàn nhạt trả lời. Nghe vậy, lão giả tóc bạch kim cổ văn hai tròng mắt cướp di chuyển.